Hoa hồng sớm mai. Chương 4. Về đến đầu ngõ, anh mở khóa cửa xe. Cảm ơn, cô xách túi máy tính xuống xe, rất nhanh đã bị gió tuyết bao phủ. Gương mặt điển trai lịch thiệp của Bùi Địch Văn co rúm vì đau đớn. Thư Sướng tự nói với mình không được quay lại, không được khóc, nhưng nước mắt vẫn chảy ra không ngừng lại được. Nếu như ngày mai là tận thế thì em sẽ làm gì? Em muốn yêu anh. Cô nhớ tới lời hai người nói ở Thạch Trấn, trong lòng chát đắng. Nhưng nếu ngày mai không phải tận thế, cô có dũng khí đón nhận tình yêu của anh hay không? Cô không dám nghĩ đến đáp án. Thật ra cho dù ngày mai là tận thế thì cô vẫn muốn có một tình yêu thuần khiết như vàng nguyên chất, không mang một chút tạp chất, không chia sẻ với bất kỳ ai. Hình như yêu cầu như vậy cao quá. Nếu có thể thỏa hiệp, nếu có thể nhượng bộ thì cô đã không chia tay Dương Phàm. Hôm sau Thư Sướng đến đội cảnh sát khu vực Tây thành phố phỏng vấn. Hai ngày trước cảnh sát khu vực phía Tây đã kiểm tra đột xuất các hộp đêm, thẩm mỹ viện, quán gội đầu và phá một loạt mấy tụ điểm mại dâm. Thư Sướng phỏng vấn mấy nhân viên tham gia chuyên án, sau khi kết thúc, cô đề nghị được đi gặp những cô gái hành nghề mại dâm bị tạm giữ. Vừa đi vào phòng tạm giữ Thư Sướng đã giật mình kinh hãi. Không giống như tưởng tượng của cô, mấy cô gái mại dâm này không hề có vẻ lẳng lơ của gái bán hoa mà vẻ mặt ai cũng ngây thơ. Nếu không phải họ mặc quần áo quá hở hang, son phấn trên mặt quá đậm thì cô thật sự không thể tìm được mối liên hệ nào giữa con người và công việc họ làm. Thấy có người quan sát, họ không hề xấu hổ hay mất tự nhiên mà chỉ liếc Thư Sướng với vẻ mặt hờ hững. Thư Sướng phát hiện trong đó có một cô gái có hai đầu ngón tay vàng vàng, chắc là vì ám khói thuốc lá. Cô bao nhiêu tuổi? Thư Sướng hỏi một phụ nữ hơi lớn tuổi. Người phụ nữ lườm cô, không phải đã vào sổ hết rồi à? Hay cô không biết chữ? Thư Sướng cười cười bật máy ghi âm bắt đầu trò chuyện thoải mái với cô ta, vì sao lại làm nghề này? Cô ta lộ ra vẻ mặt như nhìn một con ngốc, cô làm gì? Tôi là một phóng viên. Làm phóng viên làm gì? Thì đây là một công việc. Cũng kiếm tiền à? Đương nhiên, Thư Sướng gật đầu. Cô ta bật cười, răng cũng hơi vàng, đây cũng là công việc của chúng tôi, chỉ có điều chúng tôi kiếm được nhiều tiền mà không tốn công tốn sức. Thư Sướng sửng sốt đánh giá cô ta với vẻ mặt phức tạp, cô không cảm thấy nghề này rất mất danh dự à? Cô ta lạnh lùng hừ một tiếng, hỏi ngược lại, cô có lên giường với bạn trai cô không? Mặt Thư Sướng đột nhiên đỏ lên. Đừng nói đường hoàng như vậy, đều là lên giường với đàn ông, chẳng qua có đàn ông trả tiền. Có đàn ông không trả tiền. Có khác biệt lắm không? Mà đàn ông không trả tiền còn thường làm phụ nữ đau lòng, thế thì có gì tốt? Câu hỏi này Thư Sướng không trả lời được, cô chỉ có thể cười cười cất máy ghi âm. Không thể nói rằng lời của cô ta hoàn toàn vô lý được. Đàn ông mua vui trả tiền phát tiết dục vọng sinh lý, điều này rất phù hợp với quy tắc thị trường. Đàn ông làm phụ nữ đau lòng quả thật lại khiến các cô gái yêu toàn tâm toàn ý. Không tiếc bất cứ giá nào. Điều này thật sự rất trào phúng. Gần đội cảnh sát khu vực phía Tây có một cái chợ nhỏ, chủ yếu bán cơm, đồ ăn vặt, bánh bao, màn thầu, lạc, trứng luộc. Thư Sướng phải đi xuyên qua chợ mới bắt được xe. Đang đi đột nhiên cô nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc áo bông màu vàng trải mấy tờ báo dưới đất, trên đó úp ba cái bát. Anh ta không ngừng đảo vị trí ba cái bát, luôn mồm kêu, nhìn đi nào, đoán đi nào. Mọi người đi qua đừng bỏ lỡ, đoán xem bác nào có đồng xu, đoán đúng đặt một ăn ba đây, hành động của anh ta tỏ ra rất vụng về, anh cũng có thể thấy đồng xu đang nằm dưới chiếc bát nào. Có một người đàn ông ngồi xuống, chỉ một lát đã thắng được 300 tệ. Dần dần mọi người vây xem càng ngày càng đông. Thư Sướng bật cười. Trò này chỉ là một trò bịp bợm vụng về, những người thắng tiền đó đều là cùng một bọn với người mặc áo bông vàng. Mỗi người đều biết không có chuyện vận may từ trên trời rơi xuống, nhưng người ta vẫn hy vọng chuyện tốt như vậy có thể xảy ra trên người mình. Giống như cô bé lọ lem ước mơ có một hoàng tử cưỡi ngựa trắng mang giày pha lê tới đón mình đi khỏi phòng bếp, từ đó sống một cuộc sống hạnh phúc và mỹ mãn. Chẳng phải mình cũng vậy hay sao? Trong khi trái tim cô đầy thương tích vì Dương Phàm, Bùi Địch Văn vừa tỏ tình cô đã động lòng. Cô muốn được một người đàn ông quý trọng, yêu thương biết bao. Cô không hề suy nghĩ chẳng lẽ một người đàn ông độc thân cao không với được như Bùi Địch Văn lại thật sự không có một má hồng tri kỷ hay sao? Dựa vào cái gì mà mình cho rằng mình có thể khóa được trái tim anh? Có lẽ trong lòng mình đã cảnh giác nhưng vẫn bị sự dịu dàng quan tâm của anh mê hoặc. Từ khi anh khởi xướng tiến công, cô đã bị anh dắt từng bước đi đến bây giờ. Cho dù lúc này cô cũng không biết mình và anh đã coi như chia tay rồi hay chưa. Có mấy người thua tiền đứng dậy cằn nhằn không ngớt, mấy người khác lại xắn tay áo chen vào. Luôn có người biết rõ là âm mưu mà vẫn cam nguyện nhảy vào. Bị lừa còn có thể trách ai? Thư Sướng không dừng bước, đi xuyên qua chợ, bắt một chiếc taxi về tòa soạn. Đi vào tòa nhà của tòa soạn báo, trái tim cô không khỏi đập nhanh. Cô cười khổ, thỏ sở dĩ không ăn cỏ gần hang là vì sợ có ngày chạy trốn dưỡng thương mà không có thứ gì để che giấu. Lúc này cô không muốn chạm mặt Bùi Địch Văn lắm, nhưng anh là tổng biên tập, cô là phóng viên, làm sao cô tránh được. Hôm nay Tạ Lâm mặc một chiếc váy màu đen giống như để tang. Thư Sướng cũng không dám trêu chọc chị ta, cô len lén lướt qua phòng quảng cáo đến phòng làm việc của mình. Trong khi không biết chiếc chuông của Tạ Lâm đang nguyện hồn ai thì vẻ mặt Thôi Kiện lại như mùa xuân tỏa nắng, khóe miệng cười đến tận mang tai. Phỏng vấn thế nào? Ông ta hỏi Thư Sướng. Rất thuận lợi. Thư Sướng đứng dậy rót một chén trà nóng rồi ngồi vào bàn làm việc. Này, đồ chuyển phát nhanh của cô, Thôi Kiện đưa cho cô một chiếc hộp, không lớn. Cô mở ra xem, đó là một gói kẹo sữa Alpenly. Cô nhét thẳng gói kẹo vào ngăn kéo, cô đã nói cô bỏ kẹo rồi. Bởi vì vị ngọt của kẹo cũng không thể thật sự át được cảm giác đắng chát trong lòng. An Dương từ Vũ Hán gọi điện thoại về hỏi cô đã đưa thư cho Thắng Nam chưa. Thư Sướng vỗ trán, nhớ ra chiếc xe cảnh sát vẫn còn đang để ở nhà mình, hôm nay chị bận, chiều nay hết giờ làm sẽ đi. Chị nhất định phải tùy cơ hành sự, ngàn vạn lần đừng làm hỏng việc của em. Đây chính là lần đầu tiên em tỏ tình đấy. Đồ nhát chết, được rồi, chị sẽ cố gắng hết sức. Thư Sướng cười. Em hỏi thăm rồi, tối nay đội trưởng Mục không trực, chắc là cô ấy sẽ ở nhà. Có hẹn hò gì chị cũng không được quên việc này đấy nhé. Chị hẹn hò với ai? Chẳng lẽ chị vẫn là một người cô đơn? Không phải chứ, chị cũng là một người đẹp, chẳng lẽ đàn ông Tân Giang đều mù mắt mà không nhận ra bảo bối như vậy? Cầm điện thoại, đột nhiên Thư Sướng cảm thấy một tia xót xa. Đã chơi với Thắng Nam nhiều năm như vậy, bao giờ cũng là các nam sinh gửi thư tình cho cô, trước mặt Thắng Nam cô cũng có vài phần tự tin và hư vinh. Bằng tuổi nhau, trừ một thoáng sóng gió do Lục Minh gây ra, cuộc sống tình cảm của Thắng Nam vẫn như một viên mỹ ngọc không tì vết, còn tình cảm của cô đã như một tấm bia bị bắn thủng lỗ chỗ. Chị khóc đấy à? Ha ha, đừng buồn, lần này em làm quen được với mấy chuyên gia tâm lý học tội phạm vẫn còn độc thân. Em sẽ uống ba tấc lưỡi tiến cử chị với bọn họ. Chị chờ nhé. Thư Sướng đặt điện thoại xuống, không biết nên khóc hay nên cười. An Dương cởi mở và hài hước, nói không chừng lần này cậu ta thật sự có thể mở được cánh cửa trái tim của Thắng Nam. Tuyết ở phương Nam bao giờ cũng vậy, bạn còn chưa kịp ngắm tuyết rơi đã thấy trời quang vạn dặm rồi. Đêm đông ẩm ướt, hoàn toàn không có cảm giác buốt lạnh sau khi tuyết tan. Thư Sướng lái xe đến tụ Hiền Uyển, vừa xuống xe đã ngửi thấy mùi hoa mai thoang thoảng bay đến tận khu để xe. Cô rất thích mùi hương này, hít sâu mấy hơi, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều mát lạnh. Mấy cây mai vàng này vốn chính là của nhà họ Thư. Có lần Ninh Trí đến phòng khám nói với Thư Tổ Khang mình muốn trồng mấy cây mai ở tụ Hiền Uyển nhưng vẫn chưa tìm được. Thư Tổ Khang nói vậy cứ đánh mấy cây trong vườn nhà bác tới đó. Ninh Trí cười cười, sao có thể lấy những cây mai bác rất thích đó được. Vu Phân bên cạnh chen vào, cháu có phải người khác đâu. Khả năng thích nghi của mấy cây mai trồng trong vườn nhà cô rất mạnh, bị đánh đến trồng ở đây vẫn cứ nở đầy hoa. Về đến nhà không ngửi thấy mùi hoa mai, Thư Sướng luôn cảm thấy như ký ức bị ai đó lấy mất một đoạn. Hôm nay là lần đầu tiên cô đến nhà Thắng Nam kể từ khi nhà Thắng Nam chuyển đến tụ Hiền Uyển. Cô mua hai chậu cảnh ở chợ cây cảnh mang tới, bố mẹ Thắng Nam rất vui, nói thẳng Thư Sướng quả là tâm lý. Ngồi nói chuyện với bố mẹ Thắng Nam một hồi rồi đi tham quan nhà xong, Thắng Nam liền kéo Thư Sướng vào phòng mình. Thắng Nam bị nhiệt miệng, nói mấy câu lại cắn răng suýt xoa như bị bỏng. Thắng Nam thở phào một hơi, sáng sớm hôm nay tội phạm tử hình đã bị giải lên xe chở tù nên tớ mới được nghỉ ngơi. Thư Sướng đưa cả chìa khóa xe lẫn lá thư cho cô. Cái gì đấy, Thắng Nam ngồi khoanh chân trên giường như một vị hòa thượng, cô cầm lá thư lật đi lật lại dưới ánh đèn. Đọc thì biết, thư sướng nói, tâm tình mẹ bạn tốt hơn nhiều rồi nhỉ. Thắng Nam nhếch miệng, thần linh của bà ấy không bị quấy nhiễu nữa, tâm tình có thể không tốt được sao, cô bóc phong bì ra, vừa đọc được hai dòng đã cau mày, nhảm nhí. Cứ đọc hết đi rồi phát biểu ý kiến. Thư sướng ngồi xuống bên giường giữ tay Thắng Nam lại không cho ném lá thư đi. Này, bạn về phe nào đấy? Tớ trung lập, thư sướng trừng mắt, đọc hết đi. Thắng Nam lườm cô, có gì mà phải đọc, tớ đã biết cái tâm tư tiểu nhân của cậu ta từ lâu rồi. Thư sướng trợn mắt, bạn giả ngu à? Không giả ngu thì còn có thể làm gì? Không lẽ như một thiếu nữ, nhìn thấy cậu ta là đỏ mặt, vặn vẹo eo, ngượng ngùng cúi đầu, tay xoắn quẩy, đi một bước ngoái đầu lại nhìn một lần. Quẹ, Thắng Nam che miệng lại ra vẻ buồn nôn. Thư sướng không nhịn được cười, bạn nói thật hình tượng. Tớ cảm thấy An Dương rất tốt, bạn làm thiếu nữ một lần vì cậu ta đi. Chuyện cười, tớ lớn tuổi hơn cậu ta, hơn nữa còn là đại đội trưởng của cậu ta nữa. Thế thì sao? Bạn chưa xem bộ phim Tình Yêu Công Sở của Liên Xô cũ à? Chính là nữ lãnh đạo yêu tiểu viên chức đấy. Đừng so sánh tớ với bọn Tây đó. Tớ mà yêu một cậu em trai thì khi những người khác trong đơn vị biết họ sẽ đánh giá tớ thế nào? Muốn đánh giá thế nào là tùy họ. Bạn không chỉ là một đại đội trưởng mà còn là một phụ nữ nữa. Đã sắp 27 rồi, yêu là chuyện không thể chính đáng hơn, trùng hợp là người bạn yêu lại làm cùng đơn vị mà thôi. Tớ không thích cậu ta, Thắng Nam tỏ ra nghiêm túc. Bạn lừa được ai chứ? Vừa rồi bạn nói cậu ta ít tuổi hơn bạn. Cậu ta là cấp dưới của bạn, đó đều là những vấn đề bề ngoài có thể khắc phục được. Sao bạn không nói luôn là bạn ghét cậu ta thì còn ai nói gì được nữa? Thắng Nam, bạn đừng băn khoăn. Thực ra An Dương ưu tú hơn bạn, già dặn hơn bạn, cũng dũng cảm hơn bạn. Thứ cậu ta kém bạn chỉ là sinh ra muộn hơn bạn mấy năm, đó là lỗi của cậu ta à. Trong công việc cậu ta coi bạn là lãnh đạo, nhưng trong lòng cậu ta coi bạn như một cô gái bằng tuổi. Cậu ta không thể là cấp dưới của bạn mãi được, chỉ sợ chẳng mấy chốc bạn sẽ phải ngẩng đầu lên mà nhìn cậu ta đấy. Thắng Nam nhìn thư sướng rồi kêu lên, này, cậu ta mua chuộc bạn từ lúc nào mà bạn lại đến làm thuyết khách cho cậu ta thế? Bạn thử nói xem cậu ta mua chuộc tớ kiểu gì, thư sướng tức giận trợn mắt nhìn cô, không phải chuyện của bạn thì tớ phải lao tâm khổ tứ thế này làm gì? Dạ vâng, em biết chị khổ cực rồi, Thắng Nam vuốt cánh tay, buồn nôn không chịu được. Nói năng cứ như bà già. Được rồi, không phải lường, tớ đáp ứng bạn chuyện này, tớ sẽ nói chuyện với cậu ta tử tế. Lúc này thư sướng mới cười, nụ cười hâm mộ. Đến 9 giờ, thư sướng đứng dậy cáo từ. 9 giờ tối mùa đông, gần như trên đường không có một bóng người. Chờ thêm lát nữa, Ninh Trí còn chưa đến, Thắng Nam giữ cô lại. Thư sướng sững sờ, anh ta sẽ đến nhà bạn à? Vừa rồi bạn đi vệ sinh tớ đã gọi điện cho anh ta bảo anh ta đưa bạn về nhà giúp tớ. Bác sĩ nói tớ bị nhiệt miệng không được ra gió lạnh. Nhà tớ cách đây cả ngàn dặm à, thư sướng cảm thấy không thoải mái lắm. Sướng sướng, Thắng Nam thở dài giữ chắc tay thư sướng, Tết Dương Dương phàm kết hôn đúng không, tớ biết tâm tình bạn không thoải mái. Tớ không thoải mái thì tìm Ninh Trí à, đúng là ngụy biện. Đương nhiên, bởi vì bạn không thoải mái là vì Ninh Trí. Nếu năm đó anh ta không chuyển trường mà thành đôi với bạn thì sao bạn lại gặp cái tên Trần Thế Mỹ Dương Phàm này, Thắng Nam nói chính khí lẫm liệt. Thư sướng nhìn Trần nhà hít sâu, Thắng Nam, có phải bạn muốn chọc vết sẹo của tớ đầm đìa máu cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, sau đó ai ai cũng cảm thấy thương hại tớ không? Sướng sướng. Tớ không cần bất kỳ ai thương hại. Những gì xảy ra giữa tớ và Dương Phàm là chuyện của hai người bọn tớ, không quan hệ với bất kỳ ai cả. Trên thế giới ngày nào cũng có người bắt đầu yêu, ngày nào cũng có người thất tình, đây là chuyện rất bình thường. Cho dù Ninh Trí không chuyển trường thì tớ và anh ta cũng không nhất định có thể thành đôi. Thích là một loại cảm giác, không có một cái tủ lạnh nào có thể giữ nó ở một nhiệt độ mãi. Nếu tớ thật sự rất yêu Ninh Trí thì tớ đã giữ mình như ngọc vì anh ta, từ đó đến nay tâm tình tớ phải như nước lặng. Nhưng tớ không làm thế đúng không? Tớ đã từ từ quên chuyện của Dương Phàm rồi, bây giờ tớ rất tốt, thật sự rất tốt. Sướng sướng, bạn khóc rồi kìa. Thắng Nam thở dài tự trách. Thư Sướng sửng sốt đưa tay sờ mặt, bàn tay ướt át. Xin lỗi Sướng Sướng. Có thể bây giờ bạn còn chưa thích Ninh Trí, vậy thì cứ coi anh ta là một người bạn đi. Tớ đã gọi anh ta tới rồi, bạn cho anh ta cơ hội đưa bạn về nhà nhé, trời lạnh lắm. Thắng Nam nhìn Thư Sướng khẩn cầu. Thư Sướng gật gật đầu bất đắc dĩ. 9 giờ 15 phút Ninh Trí đến, cửa vừa mở ra, gió lạnh thổi tạt vào mặt, Thư Sướng thấy anh ta hơi thở dốc. Xe có vấn đề, tự nhiên chết máy giữa đường, lại không bắt được taxi nên anh chỉ có thể chạy bộ tới. Thư Thư, em đợi có sốt ruột không? Vậy xe anh làm thế nào? Thư Sướng luôn luôn thực tế. Anh gọi điện thoại cho hiệu sửa xe rồi. Sẽ có người đến kéo về. Thắng Nam bảo anh ta vào nhà ngồi, anh ta xua tay, chờ Thư Sướng mặc áo khoác xong hai người sóng vai xuống lầu. Căn hộ đó thế nào, xuống đến dưới lầu, Ninh Trí chỉ lên tầng 4 tòa nhà đối diện với nhà Thắng Nam hỏi Thư Sướng. Đó là một tòa nhà cao cấp, phía trước đằng sau đều có vườn cây rất đẹp. Mỗi căn hộ trong những tòa nhà như vậy đều rất đắt tiền. Thư Sướng nhìn trên dưới trái phải căn hộ đó, tất cả đều sáng đèn, chỉ có căn hộ đó là tối. Được lắm. Sao không có người mua? Ninh Trí cười, anh không cho bán. Thư Thư, em có nghĩ tới một không gian độc lập cho riêng mình không? Trong thành phố này không có nhiều người ở tuổi em muốn sống chung với bố mẹ lắm.